Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hút thuốc, uống rượu trong quán karaoke, Trương Vũ không quen mùi thu. Ố, xê lá nên chuồn ra ngoài. Cậu chuồn ra, gặp Tô Vân Hy đang ngồi trên ghế massage đọc tiểu thuyết ở sành. Thực ra lúc đầu cậu không nhìn thấy, mãi đến khi khởi động ghế massage mới phát hiện, lúc quét mã thấy cô gái bên cạnh có vẻ quen quen. Bèn chào hỏi. Tô Vân Hy sững người một lúc, rồi hai người bắt đầu trò chuyện. Trương Vũ hỏi sao cậu lại ra đây? Tô Vân Hy có chút ngượng ngùng nói thực ra tớ không quen với kiểu không khí đó lắm. Sở thích lớn nhất của Tô Vân Hy là trốn trong ký túc xá đọc tiểu thuyết. Tóm lại là không phải ra ngoài hát hò, uống rượu, cô ấy có thể đọc tiểu thuyết, xem truyện tranh cả ngày. Lúc đó Tô Vân Hy nghĩ, C-H-E-T rồi, bị phát hiện rồi. Trương Vũ nói tớ cũng vậy, thực ra tớ cũng không quen lắm. Lúc đó Trương Vũ nhận ra Tô Vân Hy có chút xấu hổ, bèn nói với cô ấy giờ chúng ta là đồng phạm cùng nhau trốn ra ngoài rồi. Lúc đó Tô Vân Hy cảm thấy chàng trai này nói chuyện thật thú vị. Độ hào cảm của cô dành cho Trương Vũ tăng lên không ít. Thế là hai người cùng nằm xuống, tận hưởng ghế massage. Điện thoại của Tô Vân Hy vẫn đang mở tiểu thuyết, Trương Vũ liếc mắt nhìn. Rồi Tô Vân Hy dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, hỏi muốn xem cùng không. Trương Vũ nói được đấy, rồi hai người cùng xem tiểu thuyết. Trong sảnh quán karaoke xuất hiện một đôi kỳ lạ, không hát hò, không uống rượu, không vào trong chơi xúc xắc, mà lại núp trên ghế massage không người xem tiểu thuyết cùng nhau. Mọi âm thanh từ phòng karaoke vọng ra, đều không lọt vào thế giới của hai người, như thể có một lớp màng chắn hình tròn, ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài. Cho đến ngày nay, Trương Vũ vẫn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra lúc đó. Bao gồm cả động tác ngón tay thon dài của Tô Vân Hy lướt trên màn hình. So với ngoại hình của Tô Vân Hy, cậu nhớ đến những ngón tay trắng nõn, thon dài, cân đối của cô ấy trước. Khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy thế gian vô cùng tươi đẹp. Chương 43, hay là chúng ta xem phim kinh dị đi. Sau đó, hai người thêm bạn bè, dần dần trở nên thân thiết. Trương Vũ nhìn thấy danh bạ đã được thêm lại, có chút tiếc nuối nói. Du thuyền, không còn nữa. Tô Vân Hy cũng thấy hơi tiếc, cô ngẩng đầu nhìn Trương Vũ. Không còn thì thôi, không phải, chẳng lẽ không nên tiếc thứ khác sao? Trương Vũ ngẩng đầu hỏi. Thứ gì? Tô Vân Hy chỉ vào mình nói. Tất nhiên là tớ rồi, một cô gái đáng yêu như tớ. Trương Vũ khựng lại một chút rồi nói. Tớ đương nhiên, thấy tiếc rồi. Câu nói này vừa dứt. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Tay Tô Vân Hy dừng lại giữa không trung. Cô nhìn Trương Vũ hỏi. Vậy, nếu có cỗ máy thời gian, cậu có muốn quay lại quá khứ không? Trương Vũ suy nghĩ một chút. Thôi, bây giờ cũng tốt rồi. Thực ra cũng không cần quay lại quá khứ. Bây giờ có thể ngồi ăn cơm mặt đối mặt với Tô Vân Hy, ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy, cũng rất tốt rồi. Tâm trạng Tô Vân Hy có chút trùng xuống. Quả nhiên là vậy. Trương Vũ bổ sung một câu, có thể làm bạn cùng phòng với cậu, cũng rất vui. Tô Vân Hy, một tiếng, ngẩng đầu hỏi, ý cậu là gì? Đũa của Trương Vũ dừng lại bên cạnh món gà cung pao, nhìn khuôn mặt Tô Vân Hy từ u ám chuyển sang vui vẻ. Thôi, không nói nữa cậu lại nhảy bổ vào mặt tớ. Tô Vân Hy phát ra một tiếng kêu không cam lòng, Trương Vũ này nói chuyện nửa chừng là có ý gì? Sao lại câu giờ thế? Cô ôm hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, đặt bên má, chớp chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ tuyệt đối sẽ không nhảy bổ vào mặt cậu đâu, cậu nói đi Vũ Vũ. Trương Vũ lạnh lùng nhìn Tô Vân Hy, cậu như thế này chẳng phải đã nhảy bổ vào mặt tớ rồi sao? Tô Vân Hy, hả, một tiếng, không có, sao lại thế được, cậu không nói tớ sẽ mất ngủ mất. Trương Vũ nhún vai, giả vờ như không để tâm, chỉ là... Cuộc sống ở chung với cậu, tốt hơn tớ tưởng. Mắt Tô Vân Hy sáng lên, phát ra tiếng kêu đáng yêu. À, cậu quả nhiên thích tớ đúng không? Trương Vũ siết chặt đôi đũa. Tớ đã biết cậu sẽ nói câu này mà. Con bé này, cậu có chút bất lực nói. Không hiểu ý cậu, Tô Vân Hy chớp chớp mắt. Ấy, đừng ngại ngùng mà Vũ Vũ. Cách Trương.